Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, bắt ba ba. Lưu Biện thấy Khúc Nghĩa không trốn, liền hạ lệnh bảo vệ Tiểu Sơn, cũng không vội với công kích, chỉ là đem Tiểu Sơn vây nhốt, làm chút công sự đơn giản. Khúc Nghĩa ở trên núi nhìn thấy, cũng là không thể làm gì. Thái sử từ kỵ binh liên tục ở phụ cận loanh quanh. Tiên Đăng Doanh càng thêm không dám mạo hiểm xuống núi, để Lộ Âm dẫn đội truy kích tàn quân. Lưu Biện nhảy xuống ngựa đến, thấy thái sử từ chính đại bước tới chính mình đi tới. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cuộc chiến hôm nay, tuy có chút hung hiểm, nhưng kết cục so với chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Chủ, thái sử từ lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lưu Biện làm ngực một quyền đánh tới. Trong miệng kêu lên, Tử Nghĩa, ngươi cũng sẽ dùng mà tính. Xem ra khoảng thời gian này luyện binh tìm tới bí quyết. Chủ công, đó là đương nhiên. Tôn Tử Binh Pháp, Ngô Tử Binh Pháp từ đã sớm đọc lầu lầu. Thái sử từ vừa cười vừa nói, thấy Lưu Biện cao hứng khóe miệng thẳng dương. Thái sử từ không lý do một trận chột dạ, Bồi Tiếu Nhất trận về sau nhẹ nhàng nói, chủ công, được rồi, ta thẳng thắn, đây cũng không phải là từ công lao. Lưu Biện vừa nghe thấy kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi trong quân đội còn có cao nhân? Đem túi gấm lấy ra, thái sử từ mặt đỏ lên, đây là Quách quân sư cho ba cái túi gấm, muốn ta lĩnh mệnh sau mở ra một cái, đánh trận trước mở ra một cái cuối cùng để từ giao cho chủ công. Quách Phụng Hiếu, Lưu Biện cảm thấy bất ngờ, vị này lãng tử lại thích phương thức này, Gia Cát Khổng Minh sau đó biết sẽ không cáo hắn xâm quyền đây. Tiếp nhận cuối cùng cái kia túi gấm, Lưu Biện mở ra vừa nhìn, không khỏi cười rộ lên. Thái sử từ không nhịn được tựa đầu lại gần, đã thấy trên giấy viết một hàng chữ nhỏ: Viên Đàm, Quách Đồ bọn chuột nhắt các ngươi, giết chết vô vị, thu chi vô ích, hữu cơ biết liền làm trên một mua một cái bán. Kiếm lời lại nói, thái sử từ, Lưu Biện cười rộ lên, ở phong trong mắt, nào có bọn họ vị trí. Liền để bọn họ trở lại cho Viên Thiệu thêm chút chặn cũng tốt. Cái này Khúc Nghĩa mới là trọng điểm đây. Viên Đàm thấy bốn phía lại không động tĩnh, lúc này mới đem chiến mã ghim lại, nhìn thở hồng hộc Quách Đồ cười rộ lên. Công tác, chúng ta vận khí không tệ a. Khúc Nghĩa đứa kia tử chiến, rốt cục để chúng ta chạy ra sinh thiên. Quách Đồ một trận lao nhanh về sau, khí tức khó bình, mở miệng nói, nơi này cũng đã an toàn. Chúng ta liền ở đây thu quấy nhiễu một hồi quân đội, sau đó lui binh về Cao Đường. Viên Đàm suy nghĩ một chút, Khúc Nghĩa đứa kia xem ra lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc phụ thân thiếu một vị tướng tài. Quách Đồ không hề để ý. Viên công tư thế tam công, thiên hạ anh hùng nhiều không kể xiết. Hà tất lưu ý một vị chỉ là Khúc Nghĩa đây. Công tác tiên sinh nói cực kỳ. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi chốc lát, tức khắc quay lại Cao Đường. Viên Đàm giải thích nhảy xuống chiến mã. Sớm có thị vệ trên đất trải lên đất chiên. Mấy người liền trên đất ngồi. Đại công tử, chỉ cần cầm xuống Cao Đường, không những thông qua, trái lại có công. Quách Đồ cuối cùng cũng coi như lấy lại sức được. Ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, vừa cười vừa nói, không biết làm gì công. Viên Đàm bị Viên Thượng Nhất hệ chèn ép rất có cảm giác nguy hiểm. Lúc nào cũng đều muốn kiếm lấy quân công đến thu được phụ thân yêu ái. Cao Đường trên danh nghĩa là Hàn Phúc địa bàn a. Đại công tử, ngươi đem Cao Đường chiếm dưới, đây là có mở rộng lãnh thổ công lao đây. Quách Đồ tay vuốt hàm râu, danh sĩ hình tượng một hồi liền hiện ra rõ ràng. Thiện, tổn thất binh mã liền nói là công thành lúc đó có tổn thương, còn có thể phụ thân nơi đó nhiều lấy chút binh mã cùng lương thảo. Viên Đàm linh quang nhất thiểm, trong tiếng cười lớn cũng đắc ý. Hai người nghỉ ngơi chốc lát, vừa nhìn chính mình đội ngũ đã có hơn 1.000 số lượng. Quách Đồ cười nói, Cao Đường Khúc Nghĩa chỉ để lại một ít lão binh. Những binh sĩ này đối với chúng ta tất nhiên không có phòng bị. Đến lúc đó kiếm lời mở cửa thành. Công lao này chính là đại công tử vật trong túi. Viên Đàm nghe được trong lòng càng thêm lửa nóng. Nhảy lên chiến mã, dẫn binh lính liền hướng đông mà đi. Không lâu lắm, lại gặp được Hạ Tân Thành. Lúc này sắc mặt hai người rất khó coi. Viên Đàm trên mặt hiện lên một luồng lệ khí. Công tác ở Hạ Tân Thành, cái này Hà Hán Hưng cho chúng ta hát vừa ra không thành kế. Kỳ thực trong thành cũng không có binh mã. Quách Đồ hơi đỏ mặt, gật đầu xưng phải. Hà Hán Hưng gan lớn bằng trời. Đồ cũng bất ngờ. Viên Đàm trên mặt bắp thịt run run mấy lần. Không sao, chúng ta vừa vặn tàn sát Hạ Tân Thành, lấy chút thủ cấp trở lại làm chiến lợi phẩm, để giải ta trong lòng mối hận. Đem roi ngựa nhất chỉ, Viên Đàm không chờ Quách Đồ nói chuyện, lớn tiếng hướng về phía sau binh lính quát, giết vào thành, đại gia khoái hoạt nửa ngày sau lại xuất phát. Viên quân vốn là sĩ khí cực kỳ hạ, bước chân cũng nặng vô cùng. Lúc này nghe đại công tử nói có thể ở trong thành khoái hoạt, sức lực toàn thân đều trở về, giơ đao lên kiếm nhất từng trận la lên lên. Hạ Tân Thành không có động tĩnh gì, xem một vị hương mộng hàm gối thiếu nữ, Viên Đàm lần này không do dự nữa, liền hà phong đều tại Thanh Hà, nơi này còn có cái gì binh mã, roi ngựa vung lên, suốt được vọt vào thành bên trong. Thành bên trong quả nhiên là yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Không chỉ bóng người hoàn toàn không có, liền lão thử cũng không thấy một đội. Công tác, Hà Phong tiểu nhi giảo hoạt cực điểm, nhất định là đem người phân phát, để chúng ta phí công một trận. Quách Đồ nghe Viên Đàm giải thích, khẽ vỗ râu dài, người này có thể chạy thoát, nhưng đồ vật luôn là chết. Chúng ta để các binh sĩ hết mức mang đi chính là. Ha ha, Viên Đàm liên thanh cười to. Công tác lời nói chính hợp ta. Cái ý này chữ còn chưa nói ra miệng, lại nghe được một tiếng pháo nổ. Chính diện lao ra một đội nhân mã. Trước tiên cái kia đem một thân huyết văn chiến giáp, trong lòng bàn tay long đằng đao, trong miệng quát to một tiếng, Nhạn Môn Trương Văn Viễn ở đây. Viên Đàm tiểu nhi có chạy đằng trời. Chấm chấm, nguyên lai Trương Liêu gỡ xuống Cao Đường lúc xuất binh hồi Viên Thanh Hà, nghe trinh sát nói Đông Lộ không thấy thái sử Tử Nghĩa người nào, không khỏi đoán được hắn suy nghĩ. Trương Liêu vốn chính là một cái người thông tuệ, thấy thái sử Từ Lưu ở hậu phương, trong lòng liền yên ổn. Đội ngũ vừa qua khỏi Hạ Tân, trinh sát liền truyền đến chiến báo. Trương Liêu nghe nói thái sử Từ ở trên chiến trường đột nhiên giết ra, nhìn trời cười to mấy tiếng, thét ra lệnh đội ngũ quay lại Hạ Tân Thành mai phục lên. Công đầu nhường cho con nghĩa cầm xuống, cái kia cá lọt lưới liền thuộc về ta Trương Văn Viễn. Không ngờ tới thật mới đến cá lớn, Viên Đàm cảm thấy rất ngất, phi thường ngất, làm sao trong thành đột nhiên có nhiều người như vậy ngựa. Còn toàn bộ đều kỵ binh. Lúc này viên quân, sĩ khí vốn là hạ, nghĩ vào thành đến khoái hoạt một phen, lúc này mới cổ lên dư dũng. Không ngờ khoái hoạt như Nam Kha nhất mộng, tử thần nhưng xông tới mặt. Chu Nghị, ngươi đi nghênh địch. Viên Đàm thét ra lệnh bên người duy nhất đô úy. Sự tình làm bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Chu Nghị theo tiếng, tay cầm trường thương phủ đầu đón nhận Trương Liêu. Phân tâm liền gai, nhìn quân dung không ngay ngắn viên quân, nhìn lại đầu đội ngọc quan Viên Đàm, Trương Liêu trong lòng vui vẻ nở hoa. Thấy có người mưu toan ngăn cản chính mình, gương mặt tuấn tú trên né qua hào khí, long đằng đao đẩy ra trường thương phủ đầu chém xuống. Ha, quát to một tiếng, Trương Liêu thừa dịp Chu Nghị trông đỡ thời gian, lượng ngựa tướng sai, thu đao về phía sau dương ra.